thuyền địch tốc độ nhanh hơn chiến thuyền Đại Yến. Sau khi giao chiến, thuyền địch không địch lại đã nhanh chóng rút lui, cũng không bắt được tù binh. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, về phần chứng cớ, Tiêu Thượng Thư là người của công bộ, cũng không cần giao cho người của công bộ đi điều tra chứ. Việc này đã có bộ binh xử lý, nếu Tiêu Thượng Thư nhúng tay vào, e là lạm quyền a. Hoàng đế sắc mặt có chút bối rối. Nếu thật sự có người uy xuất hiện trên biển, chẳng những không thể xóa bỏ trấn phủ quân, mà sau này còn phải tăng cường thêm sức mạnh cho hải phận. Thánh thượng, Hàn Huyền Đạo tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, Tiêu Thị Lang muốn bãi bỏ trấn phủ quân, cắt giảm quốc khố, đây là một lời rất chí lý. Vi thần cảm thấy Tiêu Thị Lang quả thực là vì nước mà suy tính, mà đề nghị giải trừ quân bị. Chẳng qua là bỏ 8 phần tướng sĩ kia, tuyệt đối không thể được. Hiện nay mặc dù Đông Hải không có loạn cướp biển, không lo thủy quân nước Khánh, nhưng lại phải phòng bị người uy. Bọn họ chiến thuyền còn hơn Đại Yến ta nhiều. Nếu binh lực không đủ, đường biển Đông Hải không thể canh phòng cẩn mật, chỉ sợ là dân chúng hai quận Ngô và Đông Hải sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm. Đến lúc đó, người uy thừa dịp lên bờ gây rối, tổn thất không nhỏ, so với việc cắt giảm quân phí có lẽ còn lớn hơn nhiều. Nhưng thần cũng muốn trợ giúp chiến sự Tây Bắc, nên đồng ý cắt giảm 3 phần quân trấn phủ, tăng cường quân lương cho Tây Bắc. Còn hơn 1 vạn người cũng có thể giữ vững hải phận, khiến người uy không có cơ hội lên bờ làm loạn. Triều thần đã có một số người mơ hồ hiểu ra, nếu Đông Hải thật sự có hải tặc, Hàn Huyền Đạo có thể dựa vào lý do này để phản đối việc bãi bỏ trấn phủ quân. Nhưng có cơ hội này rồi, mà Hàn Huyền Đạo vẫn chủ động đề xuất cắt giảm 1/3 quân lực, chẳng lẽ là muốn thỏa hiệp với Tiêu tộc? Hoàng đế nhìn về phía Tiêu Thái Sư, hỏi, Tiêu Thái Sư, khanh nói nên làm thế nào? Tiêu Thái Sư run rẩy đứng dậy, cung kính nói, Hàn đại nhân vì nước là lo nghĩ, lão thần không có ý khác. Vừa cho người của bộ binh đi Đông Hải điều tra việc người uy, vừa cho người của công bộ tu sửa chiến thuyền, nếu trên biển quả thực có người uy xâm phạm, Đông Hải trấn phủ quân cũng không thể bãi bỏ. Hàn đại nhân sẵn sàng cắt giảm 1/3 quân trấn phủ để tăng cường cho Tây Bắc quân. Như vậy cứ y lời Hàn đại nhân, trấn phủ quân phối hợp bộ binh xử lý việc giải trừ quân bị. Hoàng đế trầm ngâm một lát, rốt cuộc phán, một khi đã như vậy, từ bây giờ nội các thảo luận, phái người đi Đông Hải thăm dò việc này, nếu người uy hung hăng ngang ngược, thì không thể xóa bỏ hoàn toàn quân bị. Thánh thượng anh minh, quần thần đồng thanh nói, tất cả bình thân, nhìn đám quan viên Tiêu đảng đang quỳ trước điện, hoàng đế chán ngán phất phất tay, Tiêu Hoài Kim lúc này mới dẫn đoàn quan viên trở lại hàng. Binh bộ thượng thư Phạm Vân Ngạo cũng khẽ cau mày, Hàn Huyền Đạo chủ động cắt giảm trấn phủ quân, xem ra trong đó phải có vấn đề lớn. Phạm Vân Ngạo là chủ quản bộ binh, trong chuyện này đương nhiên nhạy bén hơn các quan viên khác, chỉ thoáng chốc đã mơ hồ hiểu tâm tư của Hàn Huyền Đạo. Hiện giờ trấn phủ quân cũng không phải chỉ có quân ở Đông Hải, sau khi Tây Môn bộ tộc làm loạn, Hàn Huyền Linh xuất lĩnh Đông Hải trấn phủ quân tiến vào hải vực Ngô quận, đã cùng thủy quân Ngô quận giao chiến ác liệt. Kết quả là Đông Hải trấn phủ quân toàn thắng. Sau khi Tây Môn bộ tộc bị tru diệt, thủy quân Ngô quận bị Hàn Huyền Linh tiếp quản, thủy quân Ngô quận cũng đã trở thành một cánh của Đông Hải trấn phủ quân. Thủy quân của Ngô quận sau khi sáp nhập vào Đông Hải trấn phủ quân, đương nhiên không thể như lúc trước, đã hoàn toàn trở thành tướng sĩ của Đông Hải. Biên chế tướng sĩ của thủy quân Ngô quận chỉ bằng 1/2 trấn phủ quân. Hai đại thủy quân này kết hợp với nhau và sau khi tổ chức lại, nhân số lên tới 15.000 người. Nói cách khác, số lượng thủy quân của Ngô quận ở Đông Hải trấn phủ quân chỉ chiếm mùng 1 tháng 3. Hôm nay, Hàn Huyền Đạo đề xuất giải trừ mùng 1 tháng 3 thủy quân. Phạm Vân Ngạo đột nhiên hiểu, trận hôm nay, Tiêu gia chẳng những không làm khó được trấn phủ quân của Hàn gia, mà ngược lại còn bị Hàn Huyền Đạo tương kế tự kế, nhân cơ hội diệt trừ quân Ngô quận trong trấn phủ quân. Hơn nữa, giải trừ quân bị là do Tiêu gia chủ động đề xuất. Đến lúc đó, nếu giải trừ hết quân Ngô quận, như vậy Hàn gia sẽ càng được thế lớn. Nói cách khác, việc giải trừ quân bị là đề xuất của Tiêu gia, nên thủy quân Ngô Quận nếu oán hận thì cũng oán hận Tiêu gia, chứ không phải là Hàn gia. Tiêu gia chắc chắn sẽ mất đi lòng dân của Ngô Quận. Tiêu gia tưởng dùng một đao đâm sau lưng Hàn gia, lại bị Hàn gia ngăn cản, và hơn thế còn đâm lại một nhát, ung dung dung thản nhiên. Hàn Huyền Đạo hôm nay đúng là đã biến bại thành thắng. Phạm Vân Ngạo trong lòng thầm than, Hàn Huyền Đạo đam mưu túc trí so với thái sư kia đúng là ngang ngửa rồi. Chư vị ái khanh, hoàng đế mắt lóe sáng, chậm rãi nói, có việc khác, hôm nay chầu triều cũng nên bàn cho ra kết quả. Mấy ngày trước, chậm triệu kiến vài vị ái khanh, hỏi về việc đàm phán với Ngụy Khánh, nhưng vẫn chưa có kết quả. Kéo dài thế này, sẽ rất bất lợi cho đại yến ta. Quần thần đều vểnh tai lên nghe ngóng. Hiện tại, chính là đại sự chủ chốt của nước Yến. Trước khi vào triều, mọi người đều đã hiểu, nếu không có gì bất ngờ, hôm nay trên triều nhất định sẽ có một kết quả. Nội các những năm gần đây, xử lý quốc sự rất thích đáng khiến chấm vô cùng an tâm. Hoàng đế chậm rãi nói, nhưng việc đàm phán qua nửa tháng vẫn không xong, không hề tiến triển, chấm đúng là không thể không suy tính rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn nam nhân ngồi trên ngai vàng. Tiêu thái sư vẻ mặt bình thản, nhưng khóe mắt hơi nhảy lên. Cho mời sứ thần hai nước vào triều yết kiến. Hoàng đế lệnh, rất nhanh, bọn thái giám giọng lanh lảnh thay nhau truyền xuống, triều đình nhất thời im ắng, tất cả mọi người nín thở chờ đợi, dù kết quả thế nào cũng sẽ khiến người ta phải giật mình. Từ bậc thang Cẩm Thạch, Tây Hà Vương gia và Thanh Nguyên tiên sinh sóng vai nhau bước vào điện. Hai người tâm tình dĩ nhiên không giống nhau. Hôm qua hai người đều đến điện Càn Tâm gặp Yến Đế, lại được Yến Đế thiết yến, nhưng Tây Hà Vương gia trước khi đi vào triều đã nhận ý chỉ, trong lòng buồn bã nên sớm cáo lui. Còn lại Thanh Nguyên tiên sinh và Yến Đế tuy rằng không bàn quốc sự nhưng thảo luận không ít quốc sách, trò chuyện rất vui vẻ. Thanh Nguyên tiên sinh đã chắc mầm Yến Đế sẽ cùng Ngụy Quốc kết minh. Tây Hà Vương gia trong lòng tất nhiên là cật lực muốn Yến Khánh bắt tay nhau, nhưng hậu đảng mạnh mẽ, cứng rắn, lại vì việc An Ngọc Thanh bị giết khiến đàm phán chậm trễ, không có kết quả. Không những không bộc bạch hết lòng thành với nước Yến mà còn nhận ý chỉ hồi cung, đó là quốc nội không muốn tiếp tục cuộc đàm phán này. Việc cho tới bây giờ, Tây Hà Vương gia cảm thấy tương lai mịt mờ, cho dù nước Yến muốn liên minh, nhưng quốc nội quấy nhiễu, khó có thể tránh khỏi động binh đao với nước Ngụy. Tới trước điện Thái Bình, Thanh Nguyên tiên sinh và Tây Hà Vương gia đồng thời dừng chân. Xa xa trông thấy, điện Thái Bình trang nghiêm rực rỡ, quần thần đông đảo. Trên điện Kim Loan, chính giữa là ngai vàng chói sáng, phía trên ngai vàng, uy nghiêm chễm chệ hoàng đế nước Đại Yến. Tây Hà Vương gia và Thanh Nguyên tiên sinh liếc nhìn nhau, mỉm cười. Thanh Nguyên tiên sinh có vài phần đắc ý, Tây Hà Vương gia thì rõ là cười gượng. Vương gia, mời. Thanh Nguyên tiên sinh chắp tay nói. Tây Hà Vương gia thở dài, cũng không khách khí, rảo bước đi vào điện Thái Bình, mà Thanh Nguyên cũng nhanh chóng đuổi kịp, sánh vai ngang hàng đi vào điện, cùng cúi người thi lễ. Con bọn là sứ thần, dĩ nhiên không phải quỳ lạy trước Yến Đế, nhưng cúi người thi lễ, thể hiện sự tôn kính, là việc không thể thiếu. Hai vị sứ thần vất vả rồi. Hoàng đế mỉm cười, phất tay ra hiệu bình thân, chấm hôm nay triệu kiến hai vị, không có nguyên nhân gì khác, ngoài việc trả lời hai vị. Hai vị xuất lĩnh sứ đoàn đến Đại Yến ta, thành tâm kết minh. Chấm cũng đã lệnh cho trọng thần cùng sứ đoàn hai nước đàm phán, nhưng đúng là hai nước đều có thành ý ngang nhau, thật khiến chúng ta khó có thể lựa chọn. Điện Thái Bình im phăng phắc, tất cả mọi người đều đang chờ đợi tuyên bố cuối cùng của Hoàng đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, Long Ngôn Định Đỉnh người Yến thích trà, giống như người Ngụy thích rượu, đây là chuyện khắp thiên hạ đều biết. Tám danh trà lớn trong thiên hạ, có ba loại tới từ nước Yến, đó là hạnh trà, hồng trà và thanh loa yên đúng là trà ngon nổi tiếng thiên hạ. Hơn nữa nước Yến có một số trà lâu có cấp bậc, dâng lên cho khách cũng không phải nước trà ngon đã pha, mà là dâng dụng cụ pha trà, bếp trà, lá trà, đồ uống trà đều rất tinh mỹ. Ấm trà đặt lên bếp lò lửa nhỏ pha trà, mùi trà chậm rãi tản ra từ trong ngọn lửa nhỏ, càng về sau càng thơm, hương trà tràn khắp phòng. Đẳng cấp trà lâu không phải trà, mà là nhã. Lúc này Hàn Mạc ngồi trên trà lâu, xuyên qua cửa sổ nửa mở, nhìn người đi thưa thớt trên đường. Sáng sớm vốn phải tới báo đột doanh xem một cái, chẳng qua chưa ra khỏi phủ, đã bị tên không tưởng đối diện này kéo tới tây uống trà. Vân Thương Lan mặc cẩm bào rộng thùng thình, tựa lên ghế, rất hứng thú là ngắm nhìn ấm trà trên bếp, cũng không biết hắn chờ trà ngon, hay là đang dám định thưởng thức bức hoa cô gái hái trà trên ấm trà kia. Hàn Mạc thu hồi ánh mắt từ trên đường, nhìn Vân Thương Lan, thản nhiên nói, mới sáng sớm ngươi mời ta đến đây, thật sự chỉ vì mời ta uống một chén trà. Đương nhiên, Vân Thương Lan lại cười nói, hay là Hàn đại nhân cảm thấy Thương Lan còn có ý gì khác? Hàn Mạc thở dài nói, ở đây chớ gọi đại nhân thì tốt, không được tự nhiên. Vân Thương Lan cười ha ha nói, nếu Hàn đại nhân không ngại, Thương Lan liền xưng một tiếng Hàn huynh, không biết có thất kính hay không? Thất kính hay không cũng chẳng có gì. Hàn Mạc bình tĩnh nói, chẳng qua ta cảm thấy, Vân huynh nhìn qua bên ngoài nho nhã lễ độ, nhưng bên trong lại giống một người vô lễ. Vân Thương Lan cười rộ lên, đây là lần đầu tiên Thương Lan nghe được có người đánh giá như vậy, không biết Hàn huynh có lời gì muốn nói. Hàn Mạc tựa vào ghế, mũi ngửi thấy hương trà bay ra từ trong ấm trà, chậm rãi nói, lần đầu tiên nhìn thấy Vân huynh, đó là khi huynh nửa đêm canh ba tiến vào phủ, khiến ta rất bất ngờ. Hôm nay lại sáng sớm tới mời ta rời phủ, lại khiến ta cảm thấy bất ngờ. Hai lần đều khiến ta cảm thấy bất ngờ, đó tự nhiên là chuyện vượt qua cấp bậc lễ nghĩa, cho nên ta mới cảm thấy, bên trong Vân huynh cũng không phải là một người có lễ. Cách nhìn của Hàn huynh thật là độc đáo. Vân Thương Lan cười, hai người trẻ tuổi bốn mắt nhìn nhau, chẳng qua nếu hôm nay không mời Hàn huynh ra uống chén trà, chỉ sợ đời này sẽ không còn cơ hội. Thương Lan là một người không thích lưu lại tiếc nuối, cho nên trước khi rời đi, luôn không thể lưu lại tiếc nuối ở nơi này. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái nhẫn ngọc phỉ thúy đeo ở ngón trỏ tay trái, thản nhiên nói, ít nhất sau này nhắc đến, cũng khiến người ta biết, Vân Thương Lan ta cũng từng uống rượu thưởng thức trà với Hàn đại nhân thiếu niên tài tuấn nước Yến, chuyến đi tới nước Yến, không lưu lại tiếc nuối quá lớn. Hàn Mạc từ chối cho ý kiến, ngửi hương trà trong ấm đã nồng, đứng dậy nhấc ấm trà, trước tiên rót trà vào chén Vân Thương Lan, sau đó cũng rót nửa chén cho mình, lúc này mới đặt ấm trà lại trên bếp, thản nhiên cười nói, giờ Vân huynh muốn trở lại nước Khánh sao? Vân Thương Lan thở dài, nâng chén trà lên, hơi ngửi, nhưng không uống, dường như chỉ ngửi hương trà một cái. Sau đó nhẹ nhàng buông chén trà nói, nếu không có kỳ tích xuất hiện, hoàng hôn hôm nay, sứ đoàn nước Khánh ta phải rời khỏi Yến Kinh. Cho nên Hàn huynh cũng nên thông cảm, sáng sớm mời huynh ra ngoài, quả thật không có biện pháp. Hàn Mạc chăm chú nhìn Vân Thương Lan nói, kỳ tích Vân huynh nói là. Vân Thương Lan cười khổ nói, Thương Lan dùng chân thành đối đãi Hàn huynh, Hàn huynh lại giả bộ hồ đồ với Thương Lan. Hàn Mạc lắc đầu nói, Vân huynh chớ hiểu nhầm, thực tế chuyện mỗi ngày của tại hạ nhiều lắm, rất nhiều chuyện không rõ ràng, cho nên, có đôi khi huynh nên nói rõ ràng một chút, như vậy chúng ta nói chuyện sẽ không quá mệt mỏi. Hắn nhơ tay chỉ cửa nhà phòng đóng chặt, mỉm cười nói, hơn nữa nơi này rất an tĩnh, không có lỗ tai khác, dù vậy, với bản lĩnh của Vân huynh, chỉ sợ có thể phát hiện ngay lập tức. Vân Thương Lan cười ha ha, cũng không vòng vo, nói thẳng, thứ gọi là kỳ tích, ý tứ cũng đơn giản, nếu lần này có thể kết minh với quý quốc, chỉ sợ Thương Lan còn có thể ở thêm mấy ngày, ngược lại, hôm nay Thương Lan phải dẫn đoàn rời đi. Hàn Mạc nâng chén trà, uống trà thơm, thản nhiên nói, thứ gọi là kỳ tích, bình thường mà nói, đó đều là chuyện ít khả năng thực hiện. Hay là Vân đại nhân cảm thấy hai nước chúng ta gần như không thể kết minh? Vân Thương Lan thở dài, nếu nói lúc mới đến Thương Lan có vài phần nắm chắc, như vậy hiện giờ ngay cả một phần nắm chắc cũng không có. Vì sao Vân huynh nói vậy? Loạn trong giặc ngoài, lời từ trong lòng. Vân Thương Lan cười khổ nói, khi Thương Lan còn nhỏ, từng nghĩ tới nhân định thắng thiên, có đôi khi dựa vào lực lượng cá nhân, có thể lấy tay che trời. Nhưng đến nay, biển cả mênh mông, Thương Lan cũng dần hiểu được, thứ gọi là nhân định thắng thiên, bình thường mà nói chỉ là một loại hy vọng xa vời. Thế sự vô thường, thay đổi bất ngờ, sức người làm sao có thể thắng trời? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, rất trịnh trọng mà gật đầu, dường như huynh nói rất có đạo lý. Trong triều đang bàn luận, kết quả chưa có, ít nhất Vân huynh còn có vài phần cơ hội. Vân Thương Lan cười nói, có lẽ như u vậy. Hàn huynh, hôm nay làm bạn với huynh, cùng uống trà thơm, khi khác gặp lại xa trường, so tài cao thấp, đến lúc đó thật muốn lĩnh giáo bản lĩnh của Hàn huynh. Nếu Yến Khánh chiến tranh, ngoài trừ chém giết trên chiến trường, đối kháng ngầm ắt không thể thiếu. Hàn Mạc là thính trưởng Tây Hoa thính nước Yến, mà Vân Thương Lan cũng là phó chỉ huy sứ tự y vệ nước Khánh nắm thực quyền trong tay. Hai người dẫn đầu nha môn ngầm, sau này tất có một cuộc chiến. Hàn Mạc thản nhiên cười, cùng không lập tức nói chuyện, chỉ uống trà, như thoáng suy nghĩ, sau một lát mới hỏi, Vân huynh, hai nước chúng ta thật không có khả năng kết minh sao? Vân Thương Lan trầm ngâm một chút, rốt cục nói, Hàn huynh, không gạt huynh, phó sứ An Ngọc Thanh nước Khánh ta chết ở thành Yến Kinh của huynh, cho tới giờ, người Đại Yến cũng chưa thế trả lời rõ ràng, thậm chí không thể giao ra hung thủ, trong mắt không ít người Khánh ta, đây là sự sỉ nhục lớn. Rất nhiều người lợi dụng việc này, gây khó dễ thêm, cản trở đàm phán. Hắn lắc đầu cười khổ nói thật với huynh, cho dù hiện giờ nước Yến huynh muốn đàm phán, sứ đoàn nước Khánh ta cũng không có bất kỳ quyền lực nào. Phía kinh thành đã cho thấy ý tứ không muốn tiếp tục đàm phán, do đó tự nhiên không thể trợ giúp gì cho sứ đoàn, chỉ sợ hiện giờ nước Yến huynh giảm điều kiện đàm phán xuống, không cần nước Khánh ta cắt đất, chỉ đề xuất một số điều kiện hợp lý, sứ đoàn ta cũng đã không thể làm chủ mà đáp ứng. Mà nước Ngụy tràn trề sức mạnh, sứ đoàn nước Khánh ta đã không thể cạnh tranh với bọn họ. Dưới tình huống như thế, huynh cảm thấy hai nước chúng ta còn có thể kết minh sao? Hàn Mạc nhíu mày. Hắn rõ ràng ý tứ Vân Thương Lan, nói cách khác, hiện giờ dù nước Yến có lòng kết minh với nước Khánh, giảm nhiều điều kiện đàm phán, nhưng sứ đoàn nước Khánh đã không có tư cách đáp ứng rồi. Bởi vì trong nước Khánh không còn suy nghĩ đàm phán, lại không thể cho sứ đoàn nước Khánh vốn liếng gì. Trong tay nước Ngụy nắm vốn liếng đàm phán lớn, mà vương gia và ta đã không còn bài để ra, cho dù hoàng đế quý quốc muốn kết minh với nước ta, cũng không thể hạ chiếu. Vân Thương La vốt nhẫn lớn, chậm rãi nói, ngài cũng không thể lựa chọn một nước Khánh không đưa ra lợi ích gì, mà bỏ qua nước Ngụy có thể cung cấp rất nhiều lợi ích cho nước Yến chứ. Nếu thực như thế, nước Yến huynh tự nhiên sẽ có nhiều triều thần phản đối. Hàn Mạc tựa vào ghế, nghe Vân Thương Lan nói như vậy, rốt cục hắn biết, kết minh Yến Khánh đã gần như vô vọng. Vân Thương Lan bất ngờ nói, trừ khi hoàng đế quý quốc thật sự dùng tới chiêu cuối cùng, có lẽ có thể thay đổi cục diện trước mắt. Chẳng qua, muốn hoàng đế quý quốc làm như vậy, khả năng cực kỳ nhỏ. Mắt Vân Thương Lan sáng lên, cũng không lập tức nói, chỉ quay đầu đưa mắt nhìn trên phố dài. Trên điện Thái Bình, tất cả mọi người chờ nghe ý chỉ của hoàng đế. Ánh mắt sắc bén của hoàng đế đảo qua triều thần, chậm rãi nói, chậm suy nghĩ mãi, cuối cùng cảm thấy, Đại Yến ta hiện giờ quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, thật không nên để xảy ra chiến tranh. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Thanh Nguyên tiên sinh, bình tĩnh nói, nước Ngụy chỉ huy đông tiến, trong mắt chậm chắc chắn vùi lấp dân chúng tướng sĩ hai nước Ngụy Khánh ở trong nước lừa, sinh linh đồ thán. Chuyện này trẫm không mong muốn nhìn thấy, chẳng qua đây là chuyện của hai nước các ngài. Đại Yến ta tự nhiên không nhiều lời, nhưng Đại Yến ta cũng sẽ không cuốn vào trong lửa chiến tranh. Lời hoàng đế rõ ràng truyền ra điện Thái Bình, mày Tiêu Thái Sư đã nhíu chặt lại, mà mọi người trong triều, vẻ mặt không giống nhau, muôn màu muôn vẻ. Hai nước các ngài tới Yến Kinh ta, ý nghĩa đều rất chân thật, nhưng tính toán lại khác nhau. Giọng hoàng đế uy nghiêm mà trầm thấp, nước Ngụy tính toán muốn đại yến cùng tiến cùng lùi, cuốn vào chiến hỏa, mà nước Khánh đơn giản là muốn đại yến ta không động đao binh, tránh cho lo lắng phía sau. Trẫm cảm thấy tính toán của nước Khánh phù hợp ích lợi của đại yến ta, cho nên trẫm quyết định kết minh với nước Khánh, không động đao binh. Giọng hoàng đế chưa dứt, sắc mặt Thanh Nguyên tiên sinh biến đổi, mà Tây Hà vương gia lại có vẻ bất ngờ, vừa mừng vừa sợ, nhưng trong nháy mắt, ở sâu trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Trên triều đình lập tức có rắc rối, đám quan viên đều khe khẽ nói nhỏ. Thần sắc Tiêu thái sử âm trầm, đang muốn đứng dậy, hoàng đế cũng đã nhìn ra động tác của hắn, giơ tay trầm giọng nói, đương nhiên nếu muốn đại yến ta không động binh đao, nước Khánh cũng phải bỏ ra nhiều thành ý. Thứ gọi là thành ý trong miệng hoàng đế, tự nhiên là muốn nước Khánh bỏ ra nhiều tiền tài. Đây cũng là điều Tây Hà vương gia lo lắng, bởi vì hiện giờ, trong tay sứ đoàn nước Khánh đã không còn át chủ bài, căn bản không có tư cách đáp ứng điều kiện gì của nước Yến. Tuy rằng nghe Yến đế hạ chỉ quyết định kết minh với nước Khánh, nhưng trong nhất thời Tây Hà vương gia lại không cao hứng nổi. Nếu hậu đảng phía kinh thành quấy nhiễu không đồng ý bỏ tiền tài ra, việc kết minh cũng không thể hoàn thành. Chẳng qua một câu tiếp theo của hoàng đế nước Yến lại khiến Tây Hà vương gia mừng rỡ như điên, lại khiến đám triều thần kinh hô ra tiếng. Vì biểu hiện thành ý kết minh với nước Khánh, trẫm đồng ý gả xương công chúa cho thái tử nước Khánh, hoàn thành chuyện tốt Tần Tấn, kéo dài hòa bình Yến Khánh, nguyện đại Yến ta và nước Khánh nhiều thế hệ bang giao chung sống hòa bình. Hoàng đế gần từng chữ, nhưng ở sâu trong mắt hắn lại cất giấu thống khổ khó có thể phát hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, sách lược kết thân kết thân. Vân Thương Lan đem ánh mắt đang hướng từ ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc và thốt ra hai chữ đó. Hàn Mạc nhíu mày, kết thân. Vân huynh vừa nói mới nói các hạ đã mất con át chủ bài, hạ đã mất con át chủ bài làm sao lại có thể đem công chúa ra để kết thân. Vân Thương Lan lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, Hàn huynh hiểu sai rồi. Tất cả những lời trên về hòa hiếu giao kết không phải là đem công chúa nước mình gả sang vào quý quốc, mà là công chúa quý quốc sẽ được đem gả về nước ta. Cái này trò đùa này không hay lắm. Hàn Mạc thản nhiên nói, Vân huynh chớ quên. Bây giờ không phải chúng ta Yến quốc cầu các hạ, mà là các hạ Khánh quốc đang cầu chúng ta. Các hạ đang cầu nước Đại Yến ta, Đại Yến làm sao có thể đem công chúa đính hôn ngược qua bên kia chứ? Kỳ thực Vân Thương Lan nói lời này, trong lòng của Hàn Mạc thấy rất không vui. Hiện giờ Đại Yến chỉ có hai vị công chúa, một là Tấu công chúa, hai là Sương công chúa. Xem ra cái nghị hiệp hòa hiếu kết giao này, Tấu công chủ là không thể được rồi, thế thì chỉ có thể là Sương công chúa thôi. Sương công chúa xa xôi vạn dặm tha hương tới dị quốc, miễn bàn đây là sự thật. Hàn Mạc chỉ mới nghe đã cảm thấy tăng phần phản cảm, tuy nhiên cũng thấy việc này vạn lần không thể được. Vân Thương Lan gật nhẹ đầu, bình tĩnh nói, bất luận là ai nghe thấy, đều chỉ cảm thấy cái này là trò đùa thôi mà thôi, cảm thấy cái này cũng rất khó xảy ra. Sở dĩ cái việc vừa nói lúc nãy cực kỳ xa vời. Dừng một chút, mắt sáng lên, hạ giọng nói, nhưng Thương Lan không thể không nghĩ, nếu hoàng đế quý quốc thật lòng muốn kết đồng minh với Khánh quốc ta, việc hôm nay có thể là chiêu cuối cùng rồi. Hàn Mạc nhíu mày nhìn Vân Thương Lan với nét mặt nghiêm nghị, không khỏi hỏi, xin chỉ giáo. Cho đến ngày nay, quyền chủ động đàm phán giữa Yến Khánh hoàn toàn đã không nằm trong tay của sứ đoàn Khánh quốc ta nữa. Vân Thương Lan chậm chậm nói, duy nhất có thể thay đổi tình thế này là chỉ có chiêu hòa hiếu kết giao này mà thôi. Hàn Mạc nhìn chằm chằm vào Vân Thương Lan, chờ y nói tiếp. Không giấu gì Hàn huynh, nội bộ nước Khánh đối với việc kết đồng minh với quý quốc trước giờ có hai cách nói khác nhau. Vân Thương Lan bình tĩnh, một loại là đại diện cho Thánh tướng kiên quyết ủng hộ liên minh với quý quốc. Một là hậu đảng của Khánh quốc ta, là loại không từ bất kỳ thủ đoạn nào để phá hoại liên minh. Vì cái chết của An Ngọc Thanh, càng bởi vì quý quốc trì trệ nên không thể cùng kháng quốc ta đạt được hiệp ước liên minh, vì lẽ đó bọn hậu đảng trong nước lợi dụng hai việc này, trắng trợn công kích quý quốc không đủ thành ý, nhưng mà triều đình và dân chúng Đại Khánh cũng có phần bị bọn hậu đảng mê hoặc. Cho nên vào ngày hôm qua, ý chỉ của Thánh Thượng đã tới Yến Kinh, hạ chỉ cho sứ đoàn nước Khánh sau khi nhận được lệnh thì lập quay về. Nói cách khác là hậu đảng đã phá hỏng thành công việc đàm phán. Đàm phán giữa quý quốc và nước ta khó lòng mà có thể tiếp tục. Hàn Mạc không nói gì hết, chỉ có con mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Với tình hình như thế, trừ khi quý quốc bày tỏ thành ý tích cực trong việc đàm phán, thánh tướng mới có thể tạo được danh tiếng trong nước, đem thủ đoạn và âm mưu của bọn hậu đảng ép xuống. Vân Thương Lan nói, mà bây giờ quý quốc có thể thể hiện được thành ý là phương pháp tốt nhất, và chỉ có con đường là hào hiếu giao kết. Một khi quý quốc cho một vị công chúa gả sang nước Hán, đính hôn với Đại Khánh nước ta thì mới có đủ thành ý. Trên dưới Đại Khánh đều biết được cái tin tức tất sẽ phấn chấn vui vẻ, có thể cảm nhận được sự chân thành của quý quốc. Cứ như thế, thánh tướng có thể nhân thời cơ này để dồn ép âm mưu của bọn hậu đảng. Suy cho cùng thì Đại Khánh ta cũng chỉ có bị bọn hậu đảng làm ngu muội một thời gian mà thôi. Một khi công chúa được gả về nước, biểu hiện sự thành ý, như vậy thì Đại Khánh ta trên dưới cũng sẽ tỉnh ngộ ra. Bất luận nói thế nào, có thể cùng với quý quốc kết liên minh, chung quy là phù hợp với lợi ích quyền lợi của hai nước. Đến lúc đó thì Đại Khánh ta nhất định sẽ sẵn lòng hợp tác với quý quốc với tất cả thành ý. Như vậy cục diện khó khăn này có thể tháo gỡ. Tiến thoái lưỡng nan là của Khánh quốc ngươi, chứ đâu phải là của Đại Yến ta đâu. Hàn Mạc thản nhiên nói, ngoài Khánh quốc, Đại Yến ta còn có thể kết liên minh cùng Ngụy quốc. Một khi Ngụy Yến kết liên minh thành công, Đại Khánh ngươi sẽ gặp nguy cơ trong một sớm một chiều. Lẽ nào cái đạo lý này Đại Khánh ngươi không hiểu? Tay trái hắn hơi hơi ôm thành nắm, cười nhạt nói, như ta vừa mới nói, Đại Khánh ngươi hiện tại là cầu Đại Yến ta, muốn Đại Yến ta gả công chúa sang bên kia. Cái việc này thật là quá hoang đường. Vân Thương Lan cười gượng nói, Hàn huynh nói phải, sự tình này nói ra xác định cũng rất chi là hoang đường. Thương Lan cũng cảm thấy tính khả thi rất nhỏ. Dừng lại một lát, lại nói, nhưng mà Hàn huynh cũng không thể không thừa nhận, vì một số ích lợi nào đó, trên cái thế giới này luôn xảy ra sự việc hết sức hoang đường. Thương Lan tuy cảm thấy việc này hy vọng mịt mù nhưng không có nghĩa là không có khả năng. Mấu chốt ở chỗ, phải xem quý quốc suy nghĩ lợi ích trong mắt họ rốt cuộc là như thế nào mà thôi. Bất luận thánh thượng tính toán ra sao, cũng sẽ không đem công chúa gả qua bên đó đâu. Hàn Mạc lắc đầu, trong lòng đúng là không muốn nghĩ đến khả năng này. Vân Thương Lan lắc lắc đầu, hạ giọng nói, lời này của Hàn huynh cũng không thể nói quá sớm. Bây giờ chỗ này đây cũng chỉ có ngươi và ta. Thứ lỗi cho Thương Lan nói thẳng, hoàng đế quý quốc nếu muốn ổn định vương quyền thì chưa chắc sẽ không hà quyết tâm. Hàn Mạc nhìn Vân Thương Hàn với vẻ lạnh lùng, miệng cười nhạt. Vân Thương Lan thần sắc không thay đổi, nghiêm mặt nói, Thương Lan tuy bất tài, nhưng đối với tình hình của quý quốc tới lúc này ta cũng biết chút đỉnh. Vân huynh thân là phó chỉ huy sứ tự y vệ, làm công tác tình báo cực tốt. Hàn Mạc thản nhiên nói, điểm này, Hàn Mạc không có gì hoài nghi cả. Vân Thương Lan cười nhạt, nói thật cục diện của quý quốc bây giờ chính là cái mà hoàng đế quý quốc muốn xem. Từ sau khi Hàn tộc của ngươi vùng dậy, Yến quốc thành thế chân vạc, tiêu hao lẫn nhau, xê ứ thế rằng câu thế gia ba phái đều sẽ bị cắt giảm mất rất nhiều sức mạnh và chính là sự tăng giảm sức mạnh của hoàng tộc. Sức mạnh trong tay hoàng tộc càng ngày càng mạnh. Điểm này, Hàn huynh không cần phải phủ nhận. Hàn Mạc thản nhiêu nói, ta cũng không phủ nhận. Nếu phen này ma quý quốc kết liên minh cùng Đại Khánh ta, thì cục diện chính trị triều đình quý quốc không thay đổi. Hoàng tộc vẫn thu được lợi như cũ, mà tiêu gia cũng sẽ không vì chiến công của tiêu hoài ngọc mà càng thêm mạnh mẽ. Vân Thương Lan giống như một con hồ ly tinh nhìn rõ hết tất cả. Đối với cục diện chính trị của Yến quốc phân tích rất logic, có thể tưởng tượng là cuộc đại chiến một khi bắt đầu, Tiêu Hoài Ngọc nếu lập được đại công, Tiêu gia tất sẽ được rạng rỡ bởi chiến công của Tiêu Hoài Ngọc. Đến lúc đó thì Tiêu gia sẽ càng có quyền cao chức trọng trong trên triều Yến quốc ngươi. Thứ Lỗi Thương Lan nói thẳng, tới lúc đó chỉ sợ Hàn tộc các ngươi rơi vào trong tình thế nguy khốn mà thôi. Có một điểm có thể khẳng định, một khi Yến quốc tham chiến, Tiêu Hoài Ngọc tất sẽ lập được công, và Tiêu gia tất sẽ một lần nữa vùng dậy. Đến lúc đó Hoàng đế quý quốc hy vọng xem thế chân vạc của ba phái cũng sẽ bị phá vỡ, mất đi sự hãm chân của triều đình Yến quốc. Đó chính là cái mà Hoàng đế Yến quốc các ngươi lo lắng và lo sợ nhất. Hàn Mạc cười nhạt nói, Vân Đại Nhân, nếu những lời này mà bị người khác nghe thấy, chỉ sợ đoàn sứ thần nước Khánh các ngươi không một ai có thể ra khỏi kinh thành nước Yến. Lần này đến đây, Thương Lan đã chuẩn bị đón nhận tất cả mọi việc xảy ra ngoài ý muốn. Vân Thương Lan điềm tĩnh tự nhiên mỉm cười nói, thậm chí bây giờ chết ngay tại trà lâu, Thương Lan cũng không có gì để sợ hãi. Hàn Mạc nhìn chằm chằm vào Vân Thương Lan, một lát sau, trong đôi mắt toát lên vẻ kính trọng và khâm phục, thản nhiên, tiếp tục nói đi. Thật ra cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Vân Thương Lan cười nói, nếu mà Hoàng đế quý quốc và Ngụy quốc muốn chiếm lãnh thổ Đại Khánh ta, thế thì tất cả lời nói về cái gọi là kết giao, chỉ có thể là trò cười. Nhưng mà nếu Hoàng đế quý quốc muốn giữ cục diện chính trị như bây giờ, từ từ tích lũy uy lực hoàng tộc, như thế rất có thể ngài sẽ xuất chiêu này. Ngươi đừng có quên, Sương công chúa là hòn ngọc quý trên tay của Thánh thượng, sao có thể cam lòng gả sang bên đó chứ? Hàn Mạc thở một hơi dài, không kìm được lắc đầu nói. Vân Thương Lan thản nhiên nói, Hàn huynh nói lời này không có đúng với tâm rồi. Ta, ngươi đều rõ ràng một đạo lý, gia đình hoàng đế là nhẫn tâm nhất, hy sinh một cô con gái, vì muốn có được cục diện chính trị tốt đẹp cho hoàng tộc, cái này cũng không có gì không ổn thỏa. Hoàng đế quý quốc tuy là phụ thân, càng là một vị hoàng đế, ngài gánh vác trách nhiệm, không phải là cho tương lai của con gái mình mà là tương lai của cả gia tộc. Vân Thương Lan tuy lời nói có phần tàn khốc, nhưng Hàn Mạc cũng nhận thấy lời nói của y là cực kỳ có lý. Đương nhiên, việc này phát triển như thế nào, người ta chỉ có thể đợi chờ. Vân Thương Lan lắc đầu thở dài, phải đưa ra quyết định như thế nào đây? Đối với Hoàng đế quý quốc mà nói, đó là việc cực kỳ khó. Cần phải có nghị lực kiên cường và sự nhẫn nại vô biên mới có thể làm được. Hoàng đế quý quốc là vị đế vương cao quý, chưa chắc sẽ chọn con đường này. Hàn Mạc nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, sau đó để xuống, lúc này mới nhìn thẳng vào Vân Thương Lan, thản nhiên nói, nếu so với việc đem công chúa Đại Yến ta gả sang bên Khánh quốc ngươi thì thà rằng Hàn Mạc ta với Vân huynh phân cao thấp trên chiến trường. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nghĩ vậy. Vân Thương Lan mỉm cười nói, chẳng qua là quyền quyết định không nằm ở ngươi, ta mà nằm trong tay Yến đế. Hàn Mạc cảm thấy có một chút gai gai người. Trong đầu hắn không kìm nổi lòng mà nhớ lại đêm trước ở trước quán mì, Sương Nhi chia tay ngồi trên ngựa với nụ cười xinh tươi. Một tiểu công chúa đơn thuần đáng yêu thế này, nếu làm công cụ của chính trị, quả thật là điều Hàn Mạc rất không muốn thấy. Hàn Mạc nghĩ tới Yến đế với gương mặt kiên nghị, cũng không thể không nghĩ, hoàng đế thật lòng muốn gả con gái yêu của mình sang bên nước Khánh xa xôi kia. Và vào lúc này, đột nhiên từ ngoài cửa sổ có một con bồ câu trắng bay vào, dừng ở trên cửa, Vân Thương Lan trong nháy mắt lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng, phóng người lên, tay phải bắt lấy bồ câu, từ chân gỡ xuống một tấm thư nhỏ. Hàn Mạc nhìn liếc thư tín kia. Vân Thương Lan cũng cầm tờ giấy nhỏ, về tới chỗ ngồi, chằm chằm nhìn Hàn Mạc. Hàn huynh, Thương Lan hôm nay có rời Yến Kinh về Khánh Quốc không là xem tất cả nội dung trên bức thư này sẽ rõ ràng thôi. Trên đó là kết quả của hội nghị triều đình. Vân Thương Lan gật đầu, một khi có kết quả của hội nghị triều đình, sẽ thả chim bồ câu đưa thư thông báo. Y đem thư cho Hàn Mạc nói, Hàn huynh không ngại thì xem chứ. Là phúc hay họa, hay là các hạ tự mình gánh vác đi. Hàn Mạc nâng chén trà lên, thản nhiên nói. Vân Thương Lan cũng không khách khí, xem ra cũng có chút căng thẳng, thật cẩn thận mở bức thư ra. Trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói, quý quốc, kết hòa hiếu. Hàn Mặc hạ chén trà trong tay xuống đặt ở ngay trên bàn, nước trà bắn ra tung tóe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, mưa đêm ở cung Tú Xuân. Đêm mưa giả dích, từng giọt mưa tựa như hạt trân châu, theo mái ngói lưu ly rơi xuống. Tú công chúa nghiêng người nằm trên tràng kỷ, khép hờ đôi mắt. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không gợn chút sợ hãi. Bên tai nàng vang lên tiếng đàn du dương, một nhạc nữ trong cung đang khẽ vuốt dao cầm, cách công chúa không xa. Tiếng đàn mềm mại như nước, từng giọt tuôn chảy. Cung Tú Xuân tĩnh lặng, tiếng đàn lúc ẩn lúc hiện, bóng người cũng như có như không. Một cung nữ vội vàng đi vào, từ xa nàng ta đã trông thấy Tú công chúa đang nhắm mắt thưởng đàn, nhất thời không dám đi lên quấy rầy. Nàng còn đang do dự, tiếng đàn đã dừng lại. Tú công chúa dịu dàng cất giọng hỏi, có chuyện gì? Cung nữ tiến lên phía trước, bẩm báo, công chúa, Hàn đại nhân Hàn Mạc cầu kiến. Tú công chúa không ngạc nhiên, vẫn nhắm mắt như trước, dường như vẫn đang thưởng thức dư âm của tiếng đàn lúc nãy. Nàng khẽ nhấc cánh tay ngọc, thản nhiên nói, cho hắn vào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Cho đến khi Hàn Mạc đứng trước mặt Tú công chúa, nàng vẫn giữ nguyên tư thế mỹ nhân say ngủ, hấp dẫn mê người. Thần tham kiến công chúa. Hàn Mạc thi lễ. Lúc này, Tú công chúa mới mở đôi mắt xinh đẹp, khẽ phất tay, ra hiệu các cung nữ xung quanh lui ra. Nàng thản nhiên cười, nhìn Hàn Mạc, nói, nửa đêm, mưa ngoài trời còn chưa dứt, ngươi không ở trong phủ cùng phu nhân, còn chạy đến chỗ ta làm chi? Vẻ mặt Hàn Mạc thoáng nghiêm nghị, hắn nói thẳng, công chúa hẳn đã biết đại yến ta muốn hòa thân cùng Khánh Quốc. Tú công chúa không nói gì, chỉ gật đầu. Chắc công chúa cũng đã biết, Khánh Quốc đưa ra yêu cầu với đại yến ta, đòi chúng ta phải gả công chúa đi. Hàn Mạc đứng thẳng người, tựa như một cây thương. Tú công chúa vẫn chỉ gật đầu. Vậy công chúa càng nên biết rằng, công chúa được chọn đi hòa thân là xương công chúa. Hàn Mạc nghiêm nghị, nói, không biết công chúa nghĩ thế nào về việc này. Tú công chúa nhấc cánh tay trắng nõn nà chống cằm, bình tĩnh nhìn Hàn Mạc, thản nhiên nói, đây là ý chỉ của Thánh Thượng, là quốc sách. Cho dù bản cung nghĩ thế nào cũng không thể thay đổi được. Hàn Mạc nhíu mày nói, công chúa bằng lòng nhìn xương công chúa đến Khánh Quốc sao? Mọi chuyện lẽ nào vì mong muốn của bản cung mà thay đổi hay sao? Tú công chúa bình tĩnh nói, hiện giờ cả thiên hạ đều biết, đại yến ta vì kết giao với Khánh Quốc mà phải gả công chúa đi. Bản cung có tài năng gì có thể thay đổi mọi chuyện lại đây? Nàng nhìn Hàn Mạc đứng thẳng tắp tựa cây thương, thở dài, chỉ sập hoa bên cạnh, nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn Mạc thoáng trầm ngâm, cuối cùng cũng bước lên, tới gần Tú công chúa, ngồi xuống. Lúc này, hai người rất gần nhau. Hàn Mạc có thể ngửi rõ hương thơm mê người trên cơ thể Tú công chúa. Công chúa có biết trước chuyện hôm nay Thánh Thượng sẽ hạ chỉ không? Hàn Mạc nhìn gương mặt xinh đẹp của Tú công chúa, cho nên nàng mới để ta và xương công chúa gặp mặt lần cuối, đúng không? Tú công chúa nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc, thoáng thở dài, ngươi tưởng bản cung thông minh vậy sao? Nhưng ta cảm thấy trước đó dường như công chúa đã linh tính được chuyện gì rồi. Lúc này, trong điện chỉ có hai người. Hàn Mạc nói thẳng, không hề kiêng kỵ, Thánh Thượng nếu sớm đã có ý kết minh cùng Khánh Quốc, vì sao còn không sớm hạ chỉ một chút, phải kéo dài đến tận ngày hôm nay? Nếu sớm hạ chỉ, chúng ta không nhất định phải hòa thân. Tú công chúa nhíu đôi mày liễu, thoáng trầm ngâm, nói, Hàn Mạc, ngươi phải hiểu được rằng, chính trị vốn là một trò chơi mạo hiểm. Thậm chí những người có bản lĩnh cũng không thể nắm chắc trong tay. Hàn Mạc biết nàng nói như vậy tất có ý tứ sâu xa, cho nên cũng không cắt ngang lời. Cũng có thể Hứa Thánh Sơn vốn không ngờ rằng, người Khánh Quốc lại điên rồ đến mức quyết định bỏ ngang đàm phán. Đôi mắt đẹp của Tú công chúa ánh lên vẻ lạnh lùng, càng thật không ngờ, chỉ nửa tháng ngắn ngủi, hậu đảng của Khánh Quốc lại có thể thật sự xoay chuyển tình thế, buộc Hoàng đế Khánh Quốc hạ chỉ triệu hồi sứ thần. Nàng khẽ thở dài, người Khánh Quốc ngông cuồng như vậy, quả thật ngoài dự đoán của mọi người. Hàn Mạc cũng đồng ý về điểm này. Hoàng đế Khánh Quốc hạ chỉ triệu hồi sứ đoàn, dừng hẳn đàm phán. Gần như là một quyết định ngông cuồng, cũng có thể nói là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Đây quả thực là một quyết định khiến người khó có thể tin được. Vốn dĩ việc đàm phán dùng rằng để hai nước Ngụy Khánh tranh giành lẫn nhau, nước ta có thể nhân cơ hội kiếm được càng nhiều ích lợi từ bọn họ. Tú công chúa chậm rãi nói, theo lẽ thường mà nói thì nếu chúng ta kiên trì, đại yến ta rất có thể có được mấy vạn lượng bạc hiếm có ấy. Nhưng hành động ngông cuồng của người Khánh Quốc khiến quy tắc của trò chơi này bị phá hỏng hoàn toàn. Mọi sự thành ra như bây giờ khiến Thánh Thượng không thể không đưa ra hạ sách này. Kỳ thật, Tú công chúa không nói ra lý do Hoàng đế lần nữa không hạ chỉ. Hoàng đế chậm hạ chỉ, nguyên nhân rất đơn giản. Y muốn đợi cho hai nhà Tiêu Hàn rằng co đến mức không thể đưa ra được kết quả đàm phán, mới ra mặt hạ chỉ. Lúc đó, ý chỉ của Hoàng đế mới có ý nghĩa quyết định, mới có thể khiến các thế gia không thể thúc đẩy việc đàm phán này đến đâu không còn lời nào để nói. Bởi vì, xét theo một góc độ nào đó, thì chẳng khác nào thế gia làm việc không hiệu quả, mới phải nhờ Hoàng đế ra mặt thu thập cục diện rối rắm này. Thế nên, cho dù Hoàng đế có đưa ra quyết định nào giải quyết cục diện này, các thế gia đều không có lý do gì để phản đối cả. Nếu Hoàng đế sớm quyết định kết minh với Khánh Quốc, như vậy nhất định quyết định của y sẽ không có tác dụng. Ngược lại, Tiêu gia nhất định sẽ phản đối. Trong chuyện này, một khi Tiêu gia đã phản đối, cho dù là ý chỉ của Hoàng đế cũng chưa chắc có thể trở thành hiện thực. Ngược lại, còn cuốn luôn cả Hoàng đế vào cục diện bế tắc này, đến lúc đấy tình thế càng khó hóa giải hơn. Hoàng đế vốn định chờ đến phút cuối mới xuất hiện phá vỡ cục diện bế tắc này. Hơn nữa, thời cơ thực sự đã tới rồi. Có điều, người tính không bằng trời tính. Vào thời khắc cuối cùng, thánh chỉ bên Khánh Quốc cũng tới. Nhưng một phần thánh chỉ này lại làm xáo trộn cả kế hoạch của Hoàng đế. Không cần nói cũng có thể đoán được khi đêm khuya, Hàn Huyền Đạo vào cung, mật báo với Hoàng đế ý định của Khánh Quốc. Yến đế nhất định là vừa sợ vừa giận. Sợ sự ngông cuồng và ngu xuẩn của người Khánh Quốc, giận chính là vì những toan tính của y bị một thánh chỉ này của Khánh Quốc làm xáo trộn tất cả. Việc này chẳng lẽ không còn cách nào khác? Hàn Mạc thoáng trầm ngâm, cuối cùng hỏi. Tấu công chúa nhìn Hàn Mạc, nói, ý chỉ của Thánh Thượng, cả kinh thành và dân chúng đều đã biết. Sứ đoàn của Khánh Quốc hẳn đã sớm đem tin tức này báo lên kinh thành bên ấy lâu rồi. Ngươi cho rằng còn có thể thay đổi sao? Hàn Mạc nắm chặt tay lại. Tú công chúa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tay hắn. Đôi mắt nàng đẹp động lòng người. Xem ra ngươi rất quan tâm đến tiểu nha đầu kia. Ngươi thật sự không muốn nàng đến Khánh Quốc sao? Hàn Mạc bị Tú công chúa vuốt ve mu bàn tay, cảm thấy nhột nhà. Nhưng lúc này hắn có lòng dạ nào nghĩ chuyện mờ ám, thấp giọng nói. Công chúa chẳng lẽ muốn nhìn nàng rời xa quê hương, đến nước khác, tha hương xứ người sao? Tú công chúa dừng tay, khép mắt lại, nhất thời không nói gì.